Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1118, tiểu bối. Lui ra, chúng ta đều đang khát vọng một cái kỳ tích xuất hiện, nhưng kỳ tích sẽ đến không? Nàng ánh mắt thâm thúy, thần thức bao phủ toàn bộ khu vực, đỉnh điểm ích, không tốt. Nơi đây trận pháp tiết điểm sắp chống đỡ không nổi đi. Bên ngoài cơ hồ bị bao bọc vây quanh, U Minh Thiên cao thủ không ngừng oanh kích. Chuyến này càng là có vô số chiến thuyền. Nếu như không phải là vì bảo trì chuyển vận nhân số ưu thế, tháo ra một chút pháo đài, chỉ sợ uy lực càng sâu. Bây giờ mặc dù chỉ có trường sinh tiên cảnh giới lực lượng, nhưng số lượng quá nhiều, ngược lại đem lực lượng đắp lên đến một cái kinh khủng cấp độ. Trận pháp có mạnh hơn cũng có cực hạn, thánh nhân cao thủ còn chưa xuất thủ, nhiều chỗ trận pháp cũng đã bắt đầu rạn nứt, hiển nhiên là không thể thừa nhận đả kích chí mạng. Liễu Tiếu Tiếu thần sắc khẽ động, sau lưng võ hồn ngưng tụ, to lớn võ hồn qua trường sinh khí tức hun đúc, mặc vào cực hạn mỹ lệ trường sinh bảo giáp, lực lượng khí tức càng kinh khủng hơn. Bước ra một bước đi, chính là khoảng cách 10 triệu dặm, bàn tay khổng lồ duỗi ra, gắt gao ngăn chặn trong đó một chỗ trận pháp phá toái điểm. Là môn chủ phu nhân, có trận đạo cao thủ kinh hô lên, nhưng thoáng qua liền kịp phản ứng, quay người hét lớn, nhanh, thừa cơ hội này, chữa trị tiết điểm, tái tạo trận pháp. Tài nguyên ném lên đi, bất kể tất cả được mất chữa trị nơi đây. Càng ngày càng nhiều địa phương vỡ tan, ẩn ẩn có nhánh dấu hiệu không chịu nổi. Võ hồn trên người bảo giáp phân liệt, hóa thành mấy đạo lực lượng va chạm đi. Mỗi một bộ phận đều đủ để ngăn chặn một cái thiếu thốn cửa. Thế nhưng thiên địa quá lớn, có vô số đếm không hết địa phương rạn nứt. Cho dù là nàng đều không cách nào kiên cố toàn bộ. Huống chi lấy bản thân lực lượng chống đối đối phương thế công. Liễu Tiếu Tiếu càng thêm cố hết sức. Tại loại này cố hết sức trạng thái, còn cần phân ra lực lượng đi ngăn cản mấy cái địa phương. Khóe miệng nàng chảy máu, trầm ổn ngồi ở trên thủ tọa phong. Mặt đất không ngừng lõm. Lực lượng thậm chí tiến một bước phản hồi đến trên người nàng. Mỗi một kích, đối mặt càng thêm khó có thể chống lại lực lượng. Có kiếp tiên cảnh giới cao thủ, thông suốt hết tất cả, thiêu đốt bản thân, hóa thành ngắn ngủi hào quang óng ánh, xông về phá toái chỗ, thần hồn như mặt trời rực rỡ mới sinh, triệt để thiêu đốt trong nháy mắt. Hóa thành nhất tráng lệ kỳ cảnh phía dưới, bắn ra một cỗ kinh khủng lực lượng, quét ngang chính địch nhân phía trước, thân thể của bọn hắn đổ vào trận pháp phá toái chỗ. Dùng thân thể của mình phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa. Phá toái địa phương càng ngày càng nhiều, có vô số đếm không hết cao thủ xông đi lên, dùng thân thể ngăn chặn phá toái chỗ. Trận pháp là duy nhất có thể chống lại đối phương dựa vào. Một khi phá toái, Xí Dương Thiên tất cả mọi người sẽ đứng trước khó có thể tưởng tượng đả kích. Pháo đài không ngừng nổ tung, là vượt ra khỏi bản thân cực hạn. Thời gian ngắn vận dụng quá nhiều lần, dẫn đến pháo đài không thể thừa nhận lực lượng, mà triệt để phá hủy. Vận dụng địa mạch linh khí công kích pháo đài, nửa canh giờ mới có thể động dùng một lần. Trước mắt đã là cực hạn. Các đại trong tiên môn, từng chiếc chiến thuyền phi ra, ngay cả tiếp theo chế tạo phi hành thuyền lớn, cũng mang theo kinh khủng vũ khí, hết sức phát huy lực lượng của mình. Quang tràn đầy bắn ra bốn phía, tung hoành mỹ lệ, đạn pháo như mưa phun ra, tại thiên địa phác họa ra mỹ lệ không thể miêu tả cảnh trí. Rơi xuống thời điểm, lại là nhất trên đời thảm thiết một màn. Lâm Nhược Vũ bước chân phù phiếm, cơ hồ chân đứng không vững, ánh mắt trống rỗng, Mặc dù có vô số cao thủ hỗ trợ duy trì trận pháp, nhưng vô luận là vận chuyển trận pháp cũng tốt, vẫn là chữa trị trận pháp, cũng hoặc là chỉ huy những người khác. Đối với nàng mà nói, áp lực đều quá lớn. Cái này xa không phải Thất Ngân Trường Sinh Tiên có thể thừa nhận lực lượng. Thậm chí lực lượng tiêu hao quá độ, nàng cảm giác mình thân thể lúc nào cũng có thể bị xé nứt. Lăng Vi rất sợ hãi, nói thực ra là một cái phụ trợ. Nàng cơ hồ không lên chiến trường, duy nhất mấy lần cũng là bất đắc dĩ mới có thể liều mạng giết đi qua. Sau đó nhớ nổi thời điểm, vô số ngày đêm khó có thể ngủ say, lần lượt bị khi đó tình cảnh hù dọa tỉnh, một lần lại một lần lặp lại quá trình này. Hiện tại, nàng nghĩa vô phản cố đạp vào chiến trường, sau lưng tất cả đều là luyện khí giới cao thủ. Đơn thuần năng lực chiến đấu, các nàng thực tính không được xuất chúng, nhưng ở thời điểm này, cũng đầy đủ phát huy ra lực lượng khổng lồ. Pháo đài có thể chữa trị, thậm chí một mực lén lén lút lút ở nghiên cứu đủ loại đồ vật. Trên người tất cả bảo vật đều bị các nàng tế ra đến. Trong tay cái búa huy động, một lần lại một lần rèn đúc pháp bảo, đi ngăn cản địch nhân thế công. Trận pháp đang không ngừng co vào, là Lâm Nhược Vũ quá cố hết sức, cũng là Xí Dương Thiên lực lượng không đủ, cùng nhau lùi bước còn có thiên địa ý chí, hoàn thiện không lâu ý chí, rất khó chống cự U Minh Thiên Thế Công, vô số cao thủ hy sinh thân mình vẩy nhiệt huyết, lưu lại tiếc nuối, lưu lại di ngôn, lưu lại một cái cực kỳ bé nhỏ hy vọng, từng màn tình huống bi thảm. Là như vậy làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Khinh Nhu Đại Thánh trong lòng quét ngang, thậm chí ngưng tụ sức mạnh, hóa thành lưỡi kiếm nằm ngang ở Quân Tư Đại Thánh mịn màng cái cổ trước. Hạ lệnh, Quân Tư Đại Thánh lạnh nhạt quay đầu, nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu nói, còn không phải lúc, ngươi đến cùng đang đợi. Khinh Nhu Đại Thánh gầm thét lên, khó có thể kiềm chế tâm tình của mình. Trước mắt từng màn, phảng phất giống như hôm qua tình cảnh, là như vậy đau nhói tâm linh của nàng. Nhưng lời còn chưa dứt, nàng trong lòng chính là chấn động. Vạn thánh đồ bên trong cao thủ cũng cảm giác được không giống tầm thường một màn. Khinh Nhu Đại Thánh quả thực không thể tin được trước mắt một màn. Nàng ngóng nhìn phương xa, nhìn về chân trời một đạo thất thải trường hồng kiên quyết mà lên. Ở giữa không trung phân liệt, trong chớp mắt hóa ra vô số cành cây nhỏ. Là ai đốt lên phong hỏa lang yên? Vạn thánh đồ bên trong, càng là có vô số cao thủ không chịu được giống lên. Quân Tư Đại Thánh hai mắt ướt át, giống như cười mà không phải cười. Cắn chặt hàm răng nói, đúng a, là ai có lá gan đốt ta vạn thánh môn phong hỏa lang yên? Khói lửa bốc lên, chiến thế mở, đây là ta vạn thánh môn toàn lực nghênh chiến tín hiệu. Chuyện cho tới bây giờ đốt lang yên, chẳng lẽ có cao thủ lập tức tỉnh ngộ trong đó mấu chốt? Vô số cao thủ thân hình lên xuống, hướng về một chỗ tụ tập đi. Vạn thánh đồ bên trong, thiên địa chấn động. Thiên địa minh, đại thánh cao thủ môn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng quen thuộc ở trong vạn thánh đồ khôi phục. Khinh Nhu Đại Thánh khó tin quay đầu, nhìn trước mắt Quân Tư Đại Thánh. Quân Tư Đại Thánh tay phải khẽ giương lên, trong tay một cái tinh xảo quạt sắt hiện lên, tiện tay lắc một cái, quạt sắt mở ra, ngăn trở nàng nửa bên mặt trứng. Trong nháy mắt khí chất nhất chuyển, khai chiến. Vạn thánh môn ngày xưa đại điện tổn hại, duy chỉ có còn lại môn chủ bảo tọa hoàn hảo, bị tồn tại ở chỗ này, tượng trưng cho huy hoàng của ngày xưa. Ngày xưa hạng gì ánh sáng tiên môn, ngày xưa cường đại cỡ nào tiên môn, cuối cùng lưu lại một chỗ hài cốt. Bây giờ, bảo tọa trước đó rất nhiều cao thủ hiện lên, từ thăm thẳm trong năm tháng tỉnh lại, cùng ý thức cùng nhau tỉnh lại, còn có cái kia tuyên cổ bất diệt chiến ý, cửu đại thiên binh, Bát thần tướng, thất tinh quân, lục thiên vương, ngũ thượng tiên cùng tứ thánh nhân thân ảnh lần lượt xuất hiện. Vạn thánh đồ cửu trọng thiên cao thủ khôi phục hơn phân nửa. Đều là trên bảng nổi danh siêu cấp cao thủ. Tại cái kia đại thánh nhiều vô số kể thời đại, cũng có thể nhất kỵ tuyệt trần, đánh xuống vô thượng uy danh tồn tại. Đông đảo cao thủ quỳ một chân trên đất, hai mắt nhắm nghiền, có nước mắt rủ xuống, quỳ lại cái kia sớm đã không người bảo tỏa. Tùy theo chạy tới đại thánh cao thủ môn, đã từng thực lực nổi bật, nhưng cũng là vạn thánh môn một thành viên. Giờ phút này cảm nhận được cỗ kia điều hưu khí tức, không chịu được ở hậu phương quỳ xuống, cúi xuống cao ngạo đầu, thoát đi phong hỏa lang yên phạm vi. Nhất đại đại lão không chịu được vỗ vỗ tiểu lồng ngực, tựa hồ triệt để nhẹ nhàng thở ra. Bóng người trước mắt nhoáng một cái, quân tư đại thánh xuất hiện ở trước người nàng, quạt sắt bay múa, thoáng qua hóa thành ngàn vạn tiết lưỡi kiếm, trường kiếm quét ngang, phong kín nàng tất cả đường lui. Nhất đại đại lão không sợ chút nào, ưỡn ngực nói, ngươi cho rằng ta hiếm có điểm đồ chơi kia là không phải. Nếu không phải là nhà ngươi môn chủ để cho ta đi, ta mới sẽ không đi lải nhải. Môn chủ, sư phụ, quân tư đại thánh không những không giận mà còn cười. Xoắn suýt ngàn vạn năm chấp nhất, cuối cùng tan thành mây khói, dẫm chân một cái, khí thế rộng rãi, mặt đất lõm mấy trăm trượng, váy dài cuốn lên, dải lụa màu phiêu đãng. Quân tư đại thánh quát to, ngủ lâu như vậy, nên tỉnh dậy rồi a. Cho dù là hao hết bản thân tàn hồn, cũng phải cho ta đứng lên. Trận chiến cuối cùng, thiên địa đung đưa, nhật nguyệt hiện, vạn thánh đồ bên trong, vốn không nên đồng thời xuất hiện hư ảo nhật nguyệt, lăng không hiện lên, thoáng qua nhật nguyệt biến thành ánh sáng, hướng về vạn thánh đồ cửa ra liền xông ra ngoài. Thiên địa ảm đạm phai mờ, vạn thánh đồ khai trận. Quân tư đại thánh ngồi xếp bằng ở cao phong, phất tay trong nháy mắt, một tấm to lớn tinh đồ hiện lên ở trong trời đêm. Đại thánh môn đứng dậy, chỉnh tề hướng về cửa ra đi, đang di động chiến trận biến hóa, cuối cùng lấy bốn đại thánh cầm đầu, đưa về bản thân phạm vi thế lực. Cái này tựa như giống như là bốn cái quân đoàn, trang nghiêm không giống như là ngay từ đầu tán loạn tác phong. Từng cái thánh nhân đều đã từng vô cùng cường đại, dù có chết về sau, cũng là không thể khinh thường tồn tại. Bọn họ mỗi người đều là như vậy lóa mắt, giờ phút này cũng bất quá là tinh thần một khỏa cát sỏi. Như vậy không đáng chú ý. Đối mặt một chỗ trận pháp phá toái chỗ, thiên địa phong thất phẩm kiếp tiên lão tổ cũng liều mạng thôi động thể nội công pháp, nghịch chuyển khí huyết kinh mạch, ý đồ trong nháy mắt bên trong, phát huy ra ngắn ngủi trường sinh tiên lực lượng, thập tử vô sinh kết cục. Chỉ vì trong lòng kiêu ngạo, trong lồng ngực ngụm nộ khí kia, hai mắt phun lửa, hỏa diễm cơ hồ thực chất hóa, thần hồn đều đang thiêu đốt, cơ hồ trong nháy mắt khí thế đã trèo tới được đỉnh phong. Nhìn lại trong nháy mắt, trong mắt của hắn hiện ra nhớ lại thần sắc, ngày xưa lão hữu đã không dư thừa bao nhiêu, sớm đi những người kia, tựa hồ đã đang hướng lấy tự chỉ huy tay. Lão tổ a, thiên địa phong đệ tử khóc thảm thương lên, hận không thể mình có thể có được lực lượng mạnh hơn. Đi vãn hồi lúc này bi kịch, sống sót, trong mắt có hiền lành, có không muốn, cuối cùng hóa thành một nhìn vô tận niềm tin. Trời cao bao nhiêu, người đời không biết, thiên cứng đến bao nhiêu, người đời không hiểu. Giờ phút này, hắn muốn đo đạc thiên địa kích thước, đi dò xét thiên địa độ cứng. Sinh mạng quang huy cháy bùng, cỗ lực lượng kia rung chuyển chung quanh tất cả mọi người. Bỗng nhiên, một tiếng ngột ngạt tiếng vang truyền đến, muốn bay lên cửu thiên thiên địa phong lão tổ hai chân quỳ xuống. nguyên bản ngưng tụ đến cực hạn lực lượng, triệt để tiêu tán, một cái to lớn bàn tay đặt tại đỉnh đầu của hắn. Một cái thân ảnh to lớn hiện lên, bốn phía có hư ảnh hiện lên, phía sau hắn như có vô số thi hài. Đối phương bảo giáp phá toái, trên người da thịt không có một tia hoàn hảo chỗ. Tiểu bối, lui ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.